Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, một đôi thâm thúy con ngươi phảng phất lóe u quang, gắt gao nhìn chằm chằm hắn bóng dáng. Đường nại nhiều năm như vậy, trừ bỏ ở thánh điện cùng tàng thư các gian đi lại đến nhiều, liền Lưu Minh cung bố cục đều sờ không rõ ràng lắm. Nếu không phải Tơ Hồng phía trước lưu ý nhớ một chút, cho hắn chỉ lộ, hắn sợ là tiêu tốn mấy ngày thời gian đều chuyển không ra đi. Lưu Minh cung thân là trên thế giới này siêu nhiên thế ngoại tồn tại. Vị trí hẻo lánh, tọa lạc với huyền vụ đại lục hiểm địa chi nhất mây bay trên đảo. Đường nại ra cung lúc sau, đi rồi hảo một đoạn đường núi, cho rằng rốt cuộc có thể liệu ám hoa minh lại thấy một thôn. Lại đột nhiên bị bên ngoài cảnh tượng dọa choáng váng. Nếu không phải Tơ Hồng phía trước lưu ý nhớ một chút, cho hắn chỉ lộ, hắn sợ là tiêu tốn mấy ngày thời gian đều chuyển không ra đi. Lưu Minh cung thân là trên thế giới này siêu nhiên thế ngoại tồn tại. Vị trí hẻo lánh, tọa lạc với huyền vụ đại lục hiểm địa chi nhất mây bay trên đảo. Đường nại ra cung lúc sau, đi rồi hảo một đoạn đường núi, cho rằng rốt cuộc có thể liệu ám hoa minh lại thấy một thôn. Lại đột nhiên bị bên ngoài cảnh tượng dọa choáng váng. Bên chân thổ địa giống như bờ biển dường như, bên ngoài là mờ mịt tầng mây. Hắn kinh ngạc mà quỳ rạp trên mặt đất, nỗ lực trừng lớn đôi mắt, cũng vọng không rõ phía dưới phong cảnh. Ngược lại trong đầu truyền đến một trận lại một trận choáng váng cảm giác. Hơi kém một không cẩn thận tài đi xuống. Ánh mặt trời sớm đã đại thịnh, huyền giận khả năng đã sớm tỉnh. Phát hiện hắn không thấy, vạn nhất muốn đem hắn bắt trở về làm sao bây giờ? Đường nại một bên thở phì phò, một bên rối rắm mà cắn khởi ngón tay. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ a? Lưu Minh cung tuy rằng siêu nhiên thế ngoại, nhưng tóm lại là muốn cùng ngoại giới liên hệ. Đại khái có tái người phi hành thú cảng đi. Tơ Hồng chột dạ mà nói, nó một cái trung cấp hệ thống. Trừ bỏ tiếp thu bộ phận cốt truyện cùng giả thiết, bảo hộ ký chủ không chịu vai chính ở ngoài những người khác thương tổn ở ngoài, liền không có gì dùng. Kia vạn nhất huyền giận phái người ở đàng kia bắt ta làm sao bây giờ? Đường nại bẹp bẹp miệng, xoa hành tẩu một đêm mà tiêu hao không còn bụng, cơ hồ mau khóc ra tới. Hắn bối một đại mạ vàng bạc châu báu, cũng mang theo quần áo, nhưng lại đã quên mang ăn đồ vật. Hảo đói a, hảo muốn ăn tiểu cá khô a, nhưng cái này địa phương một người đều không có. Nếu là có tu giả ở trên không điều tra, ngươi cũng thực dễ dàng bại lộ tung tích. Nhãi con a, kỳ thật ngươi có thể đào tẩu khả năng tính chỉ có không? 001, ta liền đánh cuộc một keo đi. Tơ Hồng chột dạ mà tưởng, ta hảo đói, đi không đặng. Đường nại thở dài, mất mát mà trên mặt đất lăn vài vòng. Ẩn với chỗ tối mỗ thần tôn nhìn cái kia tiểu than nắm, không cấm trừ trừ khóe mắt. Hắn trong lòng kỳ thật tưởng đem vật nhỏ mang về hung hăng thao một đốn, làm hắn lại không chạy trốn ý niệm. Bất quá cũng minh bạch loại này phương pháp trị ngọn không trị gốc, không cho đường nại ăn chút nhi đau khổ, hắn liền không biết rốt cuộc chỗ nào hảo. Vĩnh viễn thu không trở về tâm an an phận phận mà đãi ở Lưu Minh cung, đãi ở hắn có thể che chở hắn địa phương. Đường nại đói cực kỳ, lại thật sự tìm không thấy phố xá ở đâu. Mắt thấy phía sau lưng là một mảnh núi rừng, liền chuẩn bị làm khởi nghề cũ. Học ở Kỳ Sơn núi non nơi đó xem có thể hay không tìm được chút trái cây tới gặm. Nếu có thể tìm được dòng suối nhỏ, bắt mấy cái cá lớn tới nướng ăn vậy không còn gì tốt hơn. Mây bay đảo thân là cùng Kỳ Sơn núi non không sai biệt lắm hiểm địa. Tuy không thế nào có người lui tới, yêu thú lại không ít. May mắn huyền giận âm thầm tản mát ra uy áp, đuổi những cái đó đối hắn bất thiện hung thú. Đường nại nhưng thật ra an an ổn ổn mà qua mấy ngày. Chỉ là thường xuyên phát hiện chính mình nướng tốt tiểu cá khô hoặc là trích tới trái cây thiếu một ít. Buổi sáng tỉnh lại miệng có chút sưng đau linh tinh sự tình. Hắn liền một bên ở trong rừng lung tung du đãng một bên tìm nhân loại thành thị. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đụng phải một chi tiến đến săn thú đội ngũ. Đường Đại Cao hứng phấn chấn mà vọt qua đi, không hề có chú ý tới dẫn đầu người bất thiện biểu tình. Các vị đại ca, các vị đại ca, các ngươi có thể hay không tái ta đoạn đường mang ta đi ra ngoài a, ta có thực phong phú thủ lao cho các ngươi. Đường Nại đem chính mình ôm bao lớn triển lộ ra tới. Dẫn đầu người híp híp mắt, thu hồi trong tay la bàn. Hắn là nửa yêu, mau bắt được hắn. Đường Nại lúc này mới nhớ tới. Thế giới này mọi người đối bán yêu không thế nào thân thiện. Hắn rút ra chân liền trở về chạy. Lại không nghĩ hai sườn đột nhiên xuất hiện hai điều xiềng xích. Lập tức trói buộc cánh tay hắn. Liền hắn túm trở về. Mặt xám mày cho thiếu niên thật mạnh ngưỡng mặt nện ở trên mặt đất. Nhịn không được khụ lên. Huyền giận ngón tay run rẩy. Trung quy không có lập tức ra tay. Dẫn đầu người thong thả ung dung mà đi tới. Một chân dẫm lên thiếu niên ngực. Tiếp nhận thủ hạ truyền đạt khan. Xoa xoa Đường Nại kia trương đen thùi lùi khuôn mặt nhỏ. Tư sắc không tồi. Lại không có gì công kích tính. Hẳn là có thể bán ra cái giá tốt. Hắn su y gờ sứa y gờ mà cong cong môi. Thủ hạ cũng đoạt lấy Đường Nại trong lòng ngực tay nải. Tiểu tử này trong tay bảo bối còn không ít sao. Biển sâu dạ minh châu. Sương lạnh sáng trong tiêu ti còn có một quyển thượng thừa tu luyện công pháp. Các ngươi như thế nào có thể tùy tiện đoạt người đồ vật. Đoạt, ngươi sợ không phải từ nhà ai cường giả trong phòng chạy ra tới tiểu nô lệ đi. Mấy thứ này sao có thể là của ngươi? Đường Nại phản ứng đảo không phải quá mức kịch liệt. Bị khi dễ liền khi dễ đi. Nhân vật này trước trung kỳ cốt truyện chính là phải bị người khinh nhục. Lúc này mới có thể bùng nổ huyết mạch lực lượng hậu kỳ đại sát tứ phương. Vai chính không hảo hảo đi cốt truyện. Chỉ có thể dựa hắn vai ác này hy sinh vì nghĩa. Hắn sâu kín thở dài. Ánh mắt rất có loại mọi người độc say ta độc tỉnh ý vị. Đúng lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang bỗng nhiên cắt qua phía chân trời. Lập tức đem đạp lên Đường Nại trên người người kia chụp bay đi ra ngoài. Nháy mắt công phu, hắn liền rơi xuống một cái giày rộng ngực. Huyền giận rũ mắt liếc Đường Nại liếc mắt một cái. Phát hiện hắn hốc mắt đều đỏ một vòng. Ngoan nhãi con, biết sợ rồi sao? Về sau còn dám không dám tùy tiện chạy ra tới. Đường Nại mộng bức nhìn nam nhân đường cong căng chặt khuôn mặt. Vì cái gì Huyền giận sớm không tới vãn không tới cố tình ở hắn chuẩn bị đi cốt truyện thời điểm tới. Hắn chính là tưởng thuận lợi hắc hóa đương cái vai ác nha. Không sợ, lần sau ta còn dám. Thiếu niên thanh thúy địa đạo. Huyền giận suy nghĩ trong lòng gian tức khắc đốt cổ lửa giận. Nhìn thấy cái kia bị hắn linh kiếm chụp bay người phun huyết bò dậy. Đáy mắt phúc mãn lạnh lẽo, đem khí toàn rơi tại hắn, nhóm trên người, khổng lồ uy áp vào đầu áp xuống, chỉ có Đường Nại bị hắn phong ở trong ngực hoàn toàn không biết gì cả. Những người đó mỗi người ngã xuống trên mặt đất, làn da đều nứt ra rồi, máu tươi mãnh liệt mà ra bên ngoài lưu, lại liền hô đau thanh âm đều phát không ra, đặc biệt là mới vừa rồi khinh nhục Đường Nại cái kia. Sớm đã thất khiếu đổ máu mà chết. Huyền giận dùng tay áo rộng che khuất thiếu niên mặt. Xoay người liền lóe trở về Lưu Minh cung thánh điện. Đường Nại lần đầu tiên chạy trốn kế hoạch. Dễ như trở bàn tay lấy thất bại chấm dứt. Còn chọc giận luôn luôn sủng hắn Huyền giận. Đãi ở bản tôn bên người có cái gì không tốt. Làm ngươi chẳng sợ ở bên ngoài chịu khi dễ đều không nghĩ trở về. Ân, khá tốt. Có ăn có uống có chơi. Ai làm ngươi luôn là khi dễ ta. Chấm, Đường Nại lời lẽ chính đáng mà nói. Đó là ta khi dễ ngươi lợi hại vẫn là bọn họ khi dễ ngươi đến tàn nhẫn. Ngươi, ta mông qua vài thiên tài không đau. Tiểu không lương tâm, sớm biết rằng khiến cho mới vừa rồi những người đó đem ngươi bán. Đến lúc đó ngươi mới chân chính kiến thức đến lợi hại. Những người đó thủ đoạn có thể so bản tôn lợi hại nhiều. Huyền giận nghĩ nghĩ, lại thêm vài câu, còn nữa, bản tôn khi đó làm cho ngươi không thoải mái sao? Ngươi còn khóc cầu bản tôn đừng đi ra ngoài, làm bản tôn nhanh lên. Đường Nại mặt nháy mắt hồng thành đít khỉ, ta đó là vô ý thức. Huyền giận vặn quá hắn mặt, Ngươi liền nói khi đó ngươi sảng không sảng. Đường Nại nghiến răng, chết sống không chịu trả lời vấn đề này. Huyền giận dứt khoát lưu loát mà lột hạ hắn giơ quần áo. Đáy mắt đựng đầy mãnh thú vồ mồi sắc nhọn. Tiểu ngoan, không quen biết đến chính mình sai lầm, là muốn đã chịu trừng phạt. Đường Nại nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Tay chân cùng sử dụng mà ra bên ngoài bò. Lại bị nam nhân túm mắt cá chân kéo trở về. Ngày hôm sau, lại là một lần mặt trời lên cao mới thanh tỉnh. Thiếu niên ngơ ngẩn mà nhìn đỉnh đầu màn giường. Nhẹ giọng nỉ non, đãi ở Lưu Minh Cung. Không ai khi dễ ta. Ta muốn như thế nào mới có thể trở thành đại vai ác đâu. Không phải có Huyền Giận sao? Hắn như vậy khinh nhục ngươi. Bất chính hảo cho ngươi một cái hắc hóa lấy cớ sao? Ta đây muốn như thế nào thức tỉnh huyết mạch? Đường Nại một cảm nhận được ẩn ẩn làm đau mông. Liên tưởng trở nên cường đại lên. Đem Huyền Giận theo tại thân hạ hung hăng tấu một đốn. Ta suy nghĩ nghĩ cách. Tơ Hồng chuẩn bị tìm xem thật lâu chưa từng xuất hiện biên đầu. Làm hắn cấp cái kịch thấu. Đường Nại thật mạnh ừ một tiếng. Trong lòng hào khí vạn trượng. Nhìn đến vén lên trướng mảnh nam nhân. Nháy mắt lại giống chỉ chọc thủng bóng cao su. Cuốn chăn lăn đến chân tường. Còn sinh khí đâu. Này không phải vô nghĩa. Ta đem ngươi làm cho như vậy đau ngươi thử xem. Đường Nại tức muốn hộc máu mà nói. Huyền Giận đem hắn từ trong chăn ta ớ Huyền y ta upsilon oig bái ra tới. Xoa thiếu niên bùn rùn vòng eo. Ủy khuất mà kéo ra vạt áo. Ngươi đối bản tôn chẳng lẽ lưu thủ sao? Nhìn một cái ngươi đêm qua cấp bản tôn trên người cào đến. Thật thật không hổ là chỉ tiểu dã miêu. Hắn lại lộ ra đầu vai. Lại nhìn nhìn này giấu răng. Đều xuất huyết. Đường Nại bỗng nhiên có chút chột dạ. Huyền Giận nhìn đến hắn dáng vẻ này. Liền híp híp mắt. Để sát vào hắn lỗ tai nói nhỏ. Còn có ngươi kẹp đến bản tôn nhưng đau. Hắn nháy mắt lại khôi phục bình thường thanh âm. Là bản tôn nhẫn nại lực cường. Không giống ngươi như vậy kiều khí. Cho nên thoạt nhìn hành động như thường. Như vậy một so, thật là hắn nhịn không được đau. Đường Nại nguyên tưởng rằng Huyền Giận một chút sự cũng không có. Mà chính mình nằm trên giường không dậy nổi. Bởi vậy thống hận hắn hành vi. Nhưng lúc này Huyền Giận triển lộ ra bản thân thương chỗ. Hắn liền tự động não bổ chính mình có bao nhiêu đau nam nhân liền cũng có bao nhiêu đau này nhất đẳng lượng quan hệ. Tơ Hồng nếu là còn ở, sợ là sẽ tức muốn hộc máu mà gào thét nhà mình tiểu tề tử lại bị xú không biết xấu hổ kịch bản. Huyền Giận trêu đùa xong, phát hiện đem không dành thế sự mèo con lừa dối đi qua. Liền nhắc tới một sự kiện. Đúng rồi Nại Nại, ta thu một người đệ tử. Tự ngay trong ngày khởi, thánh điện bên này muốn thêm một cái người. Hắn nhắc tới nơi này thời điểm. Thần sắc nhàn nhạt biện không ra hỉ nộ. Chỉ đáy mắt hiện lên một mặt lệ khí. Lạc Ngự Phong, Đường Nại thử tính hỏi. Huyền Giận thấy hắn nhanh như vậy nói ra tên này. Lập tức trở nên càng thêm không du. Nhưng Đường Nại lại cao hứng đến cơ hồ muốn nhảy lên. Cốt truyện này phê thoát cương con ngựa hoang rốt cuộc kéo trở về một chút. Hắn nhất định không thể bại lộ chính mình cùng Huyền Giận. Đã từng, quan hệ, hơn nữa phải không tiếc hết thảy đại giới cho bọn hắn lưu ra hai người thế giới. Làm cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình. Thanh niên đứng ở thánh điện ở ngoài. Nhìn trên đầu tấm biển. Đáy lòng kích động dâng lên mà ra. Rốt cuộc có thể nhìn thấy Nại Nại a cách chương.